Chương 5. Bởi vì đột nhiên mưa to rơi xuống, 12 sinh viên đại học đi leo núi bị kẹt ở vùng núi Tây Giao. Nhận được điện thoại báo ngay, chính quyền đang tổ chức đội cứu hộ và núi giải cứu. Bà Phương xem tin tức đến đây, sắc mặt không khỏi thay đổi, quay đầu nói: "Tiểu Phong ơi, hôm qua có phải tiểu nha đầu nhà mình nó là theo câu lạc bộ leo núi của trường đi leo núi hay không?" Sắc mặt vệ Hiểu Phong ngưng trọng trong chớp mắt, nhưng biết bà đã lớn tuổi, hơn nữa đối với Manh Manh là tiểu bảo bối trong lòng, nếu xảy ra sơ suất bà có thể xúc động mạnh. Bởi vậy rất nhanh liền trầm tĩnh xoay lại duỗi cánh tay ôm bà Phương: "Bà chỉ hay lo lắng, tin tức cũng chưa nói đó là trường học của Manh Manh, sáng sớm là con đưa em đi, em nó không đi với nhóm này." Bà Phương nhẹ nhàng thở ra, không khỏi thầm oán: "Tính tình nha đầu kia giống hệt cậu của con, trong lòng quyết định cái gì ai cũng không nghe. Nếu tiểu Tuấn của bà không nóng nảy, nói như thế nào cũng giống nữ nhân hơn." Phương Tuấn nói: Bà bất công đấy, từ nhỏ đều thương chị của con." Bà Phương không khỏi vui vẻ, đưa tay chỉ lên trán cháu nội: "Lời này mà cũng nói được, nếu bà nội không thương con có thể lớn như vậy sao?" Phương Tuấn cười: "Thì dù sao bà nội yêu thương chị nhất, bà cứ yên tâm, đừng nói chỗ này không có chị con. Cho dù có, chị con cũng không có việc gì, chị con đã sớm tu luyện thành yêu tinh ngàn năm, ai cũng không bắt được." "Nói bậy nào." Nhưng bà Phương đã buông xuống lo lắng. Vệ Hiểu Phong nhìn đồng hồ đứng lên: "Con còn cuộc gặp xã giao, con về trước đây ạ, bà nghỉ ngơi sớm một chút." Cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài, bà Phương cũng đứng lên nói: "Này, bên ngoài trời mưa đấy, mang theo ô đi." Phương Tuấn đứng lên: "Bà ơi, bà để con đem ô đưa cho anh họ." Nhanh như chớp, anh đeo Hiểu Phong chạy ra ngoài. Vị Hiểu Phong ngồi vào trong xe, lập tức lấy điện thoại bấm số Manh Manh, quả nhiên là tắt máy. Vị Hiểu Phong nghĩ, trực tiếp tìm số điện thoại của Phùng Kỳ. Còn chưa bấm gọi, tiếng di động vang lên. Vị Hiểu Phong nhìn màn hình, không khỏi nhíu mày. Âm thanh của Phùng Kỳ từ bên kia truyền đến: "Vị Hiểu Phong à, Phùng Kỳ đây. Ngày hôm qua Manh Manh gọi điện thoại nói hôm nay câu lạc bộ của trường học có hoạt động. Cô ấy tham gia câu lạc bộ gì, cậu có biết không vậy?" Tuy rằng cảm thấy hiện tại không thích hợp, Vệ Hiểu Phong vẫn là muốn cười. Tiểu nha đầu nhà mình giấu thực là kín, mà nhiều năm như vậy, Phùng Kỳ cũng là một cái đầu gỗ ngu ngốc. Kỳ thật tiểu nha đầu bình thường sơ hở chồng chất, đại khái chính là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Vệ Hiểu Phong chưa từng hoài nghi, Phùng Kỳ thích Manh Manh, loại thích này đã phát triển trở thành một loại thói quen. Trên thế giới này, tình yêu không nhất thiết có thể kéo dài, nhưng thói quen lại là loại mạnh mẽ nhất, muốn quẳng đi cũng rất khó. Mà Vệ Hiểu Phong cảm thấy Phùng Kỳ với Manh Manh có lẽ không phải là bạn bè ưu tú nhất, nhưng cũng đủ mạnh mẽ. Loại mạnh mẽ này không phải chỉ là dùng quyền thế, tiền tài cân nhắc, mà là tâm ý cậu ta che chở Manh Manh đã thành một loại hành vi theo bản năng. Mỗi sự kiện của tiểu nha đầu, cậu ta đều để bụng. Quản thúc Manh Manh, Manh Manh cũng một mực nghe lời cậu ta, thậm chí còn nghe lời hơn so với anh. Thực sự là tiểu nha đầu không lương tâm. Tiểu nha đầu đi theo cậu ta, bọn họ thực yên tâm. Cho nên đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất mọi người chấp nhận Phùng Kỳ. Vệ Hiểu Phong không trả lời. Bên kia Phùng Kỳ đã tiếp tục nói: "Có phải câu lạc bộ leo núi hay không?" Vệ Hiểu Phong không khỏi thở dài. Lại nói nhiều năm như vậy, Phùng Kỳ cũng không phải thực hoàn toàn không biết gì cả. Có một số chuyện ước chừng là trong tiềm thức do cậu ta dung túng mà thôi. Hiểu Phong gật đầu rất nhanh nói: "Cậu đã xem tin tức, đúng vậy đấy, là câu lạc bộ leo núi ở trường Manh Manh. Manh Manh đang ở bên trong." Vệ Hiểu Phong chưa dứt lời, bên trong di động truyền tới âm thanh tút tút. Trên cửa kính xe gõ hai cái. Vệ Hiểu Phong mở cửa xe, Phương Tuấn chui vào: "Này, chị em thế nào rồi?" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú che kín nồng đậm lo lắng. Hiểu Phong sờ sờ đầu của cậu: "Vừa rồi không phải đã nói chị của em là yêu tinh, sao lúc này lại lo lắng? Cứ yên tâm nhé, không có việc gì đâu, Phùng Kỳ đang ở bên kia." Phương Tuấn nhẹ nhàng thở ra rồi gật đầu, nhảy xuống xe vẫy tay chào rồi chạy đi vào. Vệ Hiểu Phong không khỏi có chút thất thần. Phương Tuấn nhỏ hơn Manh Manh 6 tuổi, năm nay mới 13, cũng đã là thiếu niên. Cô giống như là chị của cậu ta, thừa kế dung mạo của mợ rất nhiều. Hình dáng góc cạnh cực kỳ giống cậu, là đích tôn của Phương gia, giáo dục cũng nghiêm khắc hơn nhiều so với Manh Manh. Đây là trọng trách mà con trai Phương gia phải gánh vác. Phương Tuấn thực vĩ đại, có được sự trầm ổn không hợp với số tuổi. Manh Manh thường xuyên xoa đầu em trai nói đúng là ông cụ non. Không có ai sống bừa bãi tiêu xài hơn Manh Manh, Hơn nữa mọi người Phương gia đều muốn manh manh bừa bãi như vậy, Vương Tuấn nho nhỏ cũng không ngoại lệ. Vệ Hiểu Phong lái xe chạy tới Tây Giao, ra khỏi nội thành, mưa lại càng lớn hơn. Lúc đến chân núi, vừa vặn gặp đội cứu hộ cùng vài quân nhân mang theo mấy sinh viên từ trên núi đi xuống. Vệ Hiểu Phong ai đi qua cũng nhìn, lại không nhìn thấy manh manh, không khỏi có chút sốt ruột. Tú một quân nhân hỏi, này Vũ Kỳ đâu? Quân nhân kia lau nước mưa trên mặt, danh trưởng mang theo người ở trong núi, còn hai sinh viên thì không tìm được. Vệ Phong giật thót trong lòng, hai sinh viên. Đi theo bên cạnh đội cứu hộ vừa xuống đến, Trường Hạo nói, Phương Manh Manh cùng nhóm trưởng Sài Tử Hiên của chúng tôi về đi tìm một đội viên. Vừa nói vừa như có như không quét mắt về Lâm Thanh, ánh mắt Vệ Hiểu Phong dừng trên người Lâm Thanh. Trong bóng đêm, Lâm Thanh cũng thấy nét sắc bén trong ánh mắt lạnh lẽo. Không cần đoán, Vệ Hiểu Phong cũng biết Lâm Thanh anh chưa từng nghe qua, nhưng cái tên Sài Tử Hiên đã nghe Manh Manh nhắc qua vài lần, là nhóm trưởng của câu lạc bộ leo núi, có vẻ có một chút ý đối với tiểu nha đầu. Manh Manh đối với nơi hoang dã rất thuần thục, cơ hồ trở thành bản năng. Nói không khiêm tốn thì Manh Manh so với vận động viên leo núi chuyên nghiệp cũng không kém cỏi chút nào. Hơn nữa Manh Manh không phải cái loại ở nơi hoang dã chọc ghẹo bạn nữ, tính tình nhỏ mọn, cho nên chuyện này tương đối rõ ràng. Lúc Hiểu Phong học đại học cũng không phải chưa gặp gỡ qua bạn nữ tính tình nhỏ mọn, chẳng phân biệt được trường hợp mà tranh giành tình nhân. Khi đi dã ngoại thì chạy lung tung, căn bản một chút đầu óc cũng không có. Vậy Hiểu Phong cau mày trực tiếp hỏi, bọn họ mất liên lạc bao lâu rồi? Trường Hạo sắc mặt lạnh thấu xương, khi thế bức người làm kinh sợ, lắp bắp nói, đến bây giờ khoảng 4 tiếng. Lâm Thanh liếc anh một phen không khách khí hỏi rằng, anh là ai? Chàng trai này tuy rằng khí thế bức người, nhưng vừa không là thành viên đội cứu hộ, cũng không phải lực lượng trợ giúp. Vệ Hiểu Phong nhìn cũng không nhìn cô ta, càng không trả lời câu hỏi của cô ta, nói với quân nhân bên cạnh, hiện tại có thể liên hệ được với Phùng Kỳ hay không? Quân nhân kia lắc đầu, tín hiệu trên núi kém lắm, chỉ có thể chờ doanh trưởng chủ động liên hệ với chúng ta. Trên núi mưa lớn so với nơi này, có thể đường trên núi có nhiều chỗ đất lở. Chúng tôi từ nơi này trực tiếp đi lên đỉnh núi, hai sinh viên mất tích đi hướng đông là địa thế phức tạp nhất, tất cả đều là núi sâu rừng rậm, thời tiết mưa lớn thế này thực có khả năng phát sinh nguy hiểm. Vệ Hiểu Phong nói như đinh đóng cột, không có khả năng. Quân nhân có chút ngây ngốc, vị người nhà này rõ ràng quá mức kích động, nhưng mà thực ra ngữ khí cũng dường như giống hệt doanh trưởng của bọn họ. Vốn nhiệm vụ lập đội cứu hộ trợ giúp, bất luận thế nào cũng không tới phiên bọn họ quen thuộc lực lượng thiết giáp, không phải là dân quân tự vệ, lại càng không là công binh. Nhiệm vụ bọn họ cũng không phải là tìm kiếm cứu hộ, nhưng doanh trưởng bọn họ lại chủ động tiếp nhận vụ việc này, mà trên mặt đội trưởng cũng không hé răng, có chút cổ quái. Doanh trưởng hiểu biết tình huống, mang theo vài người vào núi. Đội trưởng đội cứu hộ nói, thời tiết không thích hợp, cánh rừng này địa hình quá mức phức tạp, mưa lại lớn, cũng không biết có lở đất hay không, rất nguy hiểm, vẫn là chờ hừng đông một chút lại tiến hành tìm kiếm mới thỏa đáng. Lại bị doanh trưởng trực tiếp cự tuyệt. Doanh trưởng ngay lúc đó ngữ khí vô cùng giống cùng vị người nhà này. Sấm rền rền cuồn cuộn tới, tia chớp cắt qua bầu trời đêm tối đen. Đội trưởng đội cứu hộ hơi có chút sầu lo hỏi Trương Hạo, hai sinh viên mất tích có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã không đấy? Trương Hạo ngẩn ra một chút rồi gật đầu, Tử Hiên là vận động viên leo núi quốc gia, mà Phương Manh Manh... Trương Hạo không khỏi nhìn về phía Vệ Hiểu Phong, nói thật, Manh Manh khiến cho bọn họ đều mơ hồ, không hiểu được như nhau. Vừa vào trường đã hoàn toàn xứng đáng là hoa hậu giảng đường, xinh đẹp sáng sủa, thành tích vĩ đại, đa tài đa nghệ, nhưng tham gia hoạt động trường học cũng không nhiều, lại là học sinh ngoại trú, bởi vậy bọn họ hiểu biết không có nhiều lắm. Mà biểu hiện của Manh Manh ngày hôm nay làm anh nhất thời không biết nên nói thế nào. Vệ Hiểu Phong lại nói, Manh Manh từng có nhiều lần huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã. Đội trưởng đội cứu hộ lúc này gật đầu, nếu như vậy còn có cơ hội sống. Trong tay quân nhân nhận được tiếng vang tít tít te te chuyển đến, quân nhân đè ống nghe điện thoại, có chút chần chờ hỏi Vệ Hiểu Phong, ngài là Vệ Hiểu Phong? Vệ Hiểu Phong cau mày gật đầu, quân nhân giơ bộ đàm trong tay đưa cho anh, doanh trưởng muốn cùng anh nói chuyện. Vệ Hiểu Phong vừa nhận lấy liền nói thẳng, Phùng Kỳ à, phải đem Manh Manh trở về cho tôi, bằng không có biết hậu quả rồi đấy. Âm thanh Phùng Kỳ có chút mơ hồ, lại có thể nghe rõ ràng. Tôi biết rồi, đừng có nói nhảm, cậu mang một chiếc trực thăng đến đây ngay cho tôi, Tôi xuống tới bây giờ đây. Không đợi Vệ Hiểu Phong hỏi vì sao, bên kia ngắt tín hiệu. Vệ Hiểu Phong không khỏi cười khổ. Người này quá coi trọng anh, bảo anh đem trực thăng đến đây, nói làm là làm cho tới. Nhưng mà như vậy không phải sẽ kinh động đến cha anh hay sao? Khi Manh Manh trở về, trận trách mắng này khẳng định không tránh được. Nhưng lúc này cứu mạng nhỏ của cô quan trọng hơn. Dù sao đến lúc đó tiểu nha đầu ra sức làm nũng sẽ không sao. Lúc Phùng Kỳ xuống tới, trực thăng đã ở tại chỗ đợi lệnh. Phùng Kỳ nói vài câu đơn giản cùng Vệ Hiểu Phong, liền cài nút mũ sắt, ngồi lên vị trí điều khiển của trực thăng. Cánh quạt trực thăng quay quay theo gió, đem mưa to chung quanh thổi tan một chút. Mưa phảng phất ít đi một chút. Có đôi khi Vệ Hiểu Phong không thể không bội phục Phùng Kỳ, người này cũng được xem là rất ưu tú. Hơn nữa Vệ Hiểu Phong chỉ thấy duy nhất một người so với Phùng Kỳ còn trâu hơn, chính là cậu của mình, cha của Manh Manh. Nhưng cậu không lái máy bay mà Phùng Kỳ lại biết. Không chỉ biết, hơn nữa lái tương đối tốt. Nói khác đi, ánh mắt của tiểu nha đầu thực sự không kém. Chàng trai cô ấy chọn làm sao lại là nhân vật bình thường cho được. Trực thăng vừa bay lên không, một chiếc Hummer là một loại xe địa hình liền dừng gần đó. Trên xe nhảy xuống một nữ nhân, một thân đen tuyền trong đêm, làm Vệ Hiểu Phong kinh diễm một chút. Chương 6. Nói tới mỹ nữ xinh đẹp có tư sắc, với Vệ Hiểu Phong có thể nói cả ngày. Không quá bất ngờ, chơi bời trêu ghẹo, Vệ Hiểu Phong không có ngoại lệ, đều đã chọc một ít. Các hình dạng mỹ nữ cũng đã biết qua. Hơn nữa trong nhà mỹ nữ lại như mây. Mợ anh là đại mỹ nữ giang nam, như là hoa trong nước. Mẹ anh, nữ doanh nhân giỏi giang mị lực trên thương trường. Tiểu nhà đầu nhà bọn họ, tinh linh cổ quái, tiểu mỹ nhân linh động như tiên. Vệ Hiểu Phong lớn lên trong một gia đình toàn là mỹ nữ. Nói thật, cô gái có thể làm anh kinh diễm thì không nhiều lắm, nhưng mà cô gái này đã làm được. Hammer H2 6.2 AT. Vệ Hiểu Phong chưa từng gặp nữ nhân lái qua, mà cô gái này rõ ràng đối lập hẳn với chiếc xe của cô. Nhưng khí thế kia lại thích hợp một cách quỷ dị. Hiển nhiên là mới đến từ một buổi. Một bộ váy liền hiệu thuộc hàng thiết kế riêng, đỏ và đen, đem dáng người cô mô tả đầy đủ, phối hợp giày cao gót, có vẻ là giỏi giang lại quyến rũ. Chứ không nói diện mạo, Hiểu Phong cũng thưởng thức vài phần. Không bung dù, trực tiếp vào bên trong lều dựng tạm. Vé liền bó sát người, bị ướt nhẹp dán trên người cô. Cái loại gợi cảm này quả thực rất tự nhiên. Cô gái ngũ quan không tính là sắc nét, ít nhất so với sự tinh xảo của Manh Manh kém hơn. Chẳng qua trên người có sức gợi cảm, toa ra mị lực, làm tim Vệ Hiểu Phong trong khoảnh khắc nhảy lạc mấy nhịp. Nhìn qua dáng vẻ khoảng 27-28 tuổi, tương đối xinh đẹp. Trường Hạo cùng Lâm Thanh đi ra ngoài chào hỏi. Chị Tử Hinh. Sài Tử Hinh gật đầu. Sao rồi? Ánh mắt Trường Hạo đảo qua Vệ Hiểu Phong lắc đầu. Dạ, đang tìm kiếm. Tử Hiên và Manh Manh đang ở cùng nhau. Hai người đều có kinh nghiệm leo núi, chắc là không việc gì. Sài Tử Hinh nhíu mày. Manh Manh. Tử Hiên thường xuyên nhắc tới Phương Manh Manh, đàn em của các em, không phải là tiểu nha đầu mảnh mai sao? Trên mặt Lâm Thanh mất tự nhiên, cúi đầu không nói lời nào. Trường Hạo nói, Manh Manh rất lợi hại. Ánh mắt Sài Tử Hinh dừng trên người Vệ Hiểu Phong. Vệ Hiểu Phong hài hước nói, tôi chính là anh họ của tiểu nha đầu nhu nhược. Trong lời cô vừa nói, CV này nói đúng đấy, bọn họ sẽ không có việc gì. Không biết vì sao, một câu này của Vệ Hiểu Phong, tâm Sài Tử Hinh thế nhưng lại trầm xuống. Chàng trai này mặc dù tuổi không lớn, đã có một loại trầm ổn làm người ta tin phục. Hơn nữa, nơi núi non hoang dã như vậy, chàng trai này ở đây thanh thản mà tùy ý, đối với tình hình nguy hiểm mưa gió bên ngoài cũng không lo lắng. Chàng trai như vậy thực không dễ gặp. Sài Tử Hinh lộ ra chút ý cười, hào phóng đưa tay. Chào anh, tôi là chị của Tử Hiên, Sài Tử Hinh. Sài Tử Hinh. Vừa nghe chữ này, Vệ Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ đến Hồng Cơ là sản nghiệp của Sài Gia. Sài Gia lập nghiệp từ ngành khai thác mỏ, từ đó phát triển sự nghiệp lớn mạnh. Mà vị tổng giám đốc ở công ty mới của Sài Gia ở thành phố B hình như tên là Sài Tử Hinh. Vệ Hiểu Phong thực không nghĩ tới Sài Tử Hiên trong miệng Manh Manh phía sau lại là gia tộc lớn như vậy. Bối cảnh của Sài Tử Hiên nếu so với Manh Manh có thể hay không. Vệ Hiểu Phong đột nhiên có loại dự cảm không tốt, không khỏi âm thầm oán. Tiểu nha đầu thực sự là kẻ gây rối không hơn không kém. Nhưng mà theo góc độ khác, Vệ Hiểu Phong cảm thấy nói không chừng đây là chuyện tốt. Tình cảm của Manh Manh đối với Phùng Kỳ rất sâu, mà đầu gỗ ngu ngốc Phùng Ki này, cậu không biết khi nào mới có thể hiểu được. Có lẽ là Xà Tử Hiên là tác nhân thúc đẩy không chừng. Xà Tử Hiên đương nhiên là không biết gì. Anh cùng Manh Manh ở bên trong nước sôi lửa bỏng, hai người đều có kinh nghiệm nơi hoang dã, bởi vậy vô cùng hiểu rõ tình thế. Trước mắt tìm gò đất núp vào, chờ đợi cứu hộ, đó là đối sách tốt nhất. Cần nhất né tránh cây cối, mục tiêu rõ ràng đội cứu hộ sẽ phát hiện bọn họ. Còn có nhất định phải rời khỏi rừng cây triền núi, tránh đi mưa to, gây đất đá trôi cùng nguy cơ, sấm sét. Hai người tìm nửa ngày, quyết định đứng bên cạnh một vách đá. Mặt trên là một triền núi thấp, tầm nhìn trống trải, nhìn nước mưa trôi xuống tương đối trơn trượt. Hai người mất rất nhiều thời gian mới lên được. Leo lên gần đó như là sức cùng lực kiệt. Hai người dựa lưng ngồi bên cạnh nhau, may may ngửa đầu nhìn nhìn. Trời đen tự nhiên là một tấm màn vô tận, ngẫu nhiên xẹt qua tia chớp giống như là một thanh kiếm bạc, đem tấm màn cách thành hai khối không đều, chợt lóe rồi biến mất. Nhìn qua thực có chút khủng bố. Mưa thẳng tắp rơi xuống, không thể che chắn nện ở trên mặt, trên người khiến có chút đau. Một vòng ôm mạo hiểm vòng qua cô là Xà Tử Hiên. Xà Tử Hiên đưa bàn tay che trên đầu cô, muốn ngăn mưa, đáng tiếc là không có bao nhiêu tác dụng. Mạnh mẽ giơ tay kéo tay anh xuống, lại không rãi khỏi ôm ấp của anh. Thời khắc này cô không muốn mình không qua được. Cô muốn còn sống thực tốt, cùng Kikaka sống qua năm rộng tháng dài. Đàn anh à, anh nói đúng, nếu chúng ta ở trên này ngồi đến ngày mai, có thể trực tiếp lạnh chết hay không? Trong mưa to ào ào, thanh âm mành mành có chút mơ hồ không rõ. Xà Tử Hiên dùng sức ôm cô thì thào nói, sẽ không đâu. Giống như là an ủi Manh Manh, cũng thuận tiện an ủi chính mình. Vừa Manh Manh xoay lại nhìn qua anh, em nói đùa thôi, chúng ta không thể lạnh chết, vậy cũng quá không anh hùng. Vừa nhỏ một chút, Xà Tử Hiên rõ ràng nghe thấy lời nói của Manh Manh, cũng không nhịn được cười. Tuy rằng cảm thấy không nên, nhưng Xà Tử Hiên đột nhiên phát hiện, ban đêm mưa to như vậy, chỉ có anh và Manh Manh ở cùng một chỗ, có một loại thân mật cùng chung hoạn nạn. So với việc nhìn trăng trong nước kia, giờ khắc này đây, Xà Tử Hiên có vài phần kích động, thậm chí có mang cảm xúc hạnh phúc. Xà Tử Hiên nói, anh hùng, em chắc là chờ đợi anh hùng cứu mỹ nhân. Ánh mắt Phương Manh Manh sáng lên, tay đặt lên trán, hướng ra xa nhìn. Nơi này tầm nhìn trống trải, có thể nhìn thấy bên kia núi mơ hồ có nhiều ánh đèn. Đó là doanh trại của Kikaka. Kikaka có thể giống anh hùng, đột nhiên xuất hiện tới cứu cô không đây? Manh Manh không khỏi nhớ tới trước đây. Mẹ nói vừa sinh cô không bao lâu, chị nhìn thấy Kikaka. Khi đó cha cô vẫn là đội trưởng quân tăng cường, chú Phùng là chính ủy. Cô lúc ấy còn rất nhỏ, Kikaka thích nhất vây quanh giường nhỏ của cô đong đưa. Manh Manh đã từng hỏi qua Kikaka, có phải khi đó cô rất đẹp không, cho nên Kikaka thích trông chừng cô. Kikaka lúc ấy cười nói, xinh đẹp thì có xinh đẹp, chỉ là ngoài ăn thì đi tiểu. Lần đầu tiên ôm cô đã bị nước tiểu của cô làm ẩm ướt cả người. Về sau chú Phùng bị điều động công tác, cô theo cha đi Tứ Xuyên. Lúc gặp lại Kikaka là ở trong sân nhà chú Phùng. Bà cùng chú Phùng ở trong phòng làm việc chơi cờ. Cô vụng trộm đi ra ngoài, trèo lên cây hòe lớn, hái hoa hòe thơm ngào ngạt. Bà bị vướng vào nhánh cây té xuống, vừa vặn ngã vào trong lòng Kikaka. Phải nói là rất khó hiểu, đến bây giờ Manh Manh vẫn không rõ vì sao Kikaka luôn cho rằng cô là loại con gái văn tĩnh mềm mại. Rõ ràng lúc bọn họ gặp mặt, cô đã tương đối bướng bỉnh. Manh Manh à, mưa nhỏ rồi. Thanh âm của Xà Tử Hiên có chút run rẩy. Manh Manh hoàn hồn, mưa đã nhỏ nhưng gió lại đến, gió núi quất qua quần áo ướt đẫm của hai người lạnh thấu xương. Phương Manh Manh chà sát hai tay run một cái. Đàn anh à, vì sao anh thích lên núi? Thanh âm Manh Manh vẫn reo rắt dễ nghe như nước. Xà Tử Hiên nói, anh thích cái loại cảm giác đứng ở chỗ cao này, giống như thế gian vạn vật đều ở dưới chân anh. Phương Manh Manh thổi phù một cái nở nụ cười. Đàn anh có tiềm chất làm đế vương đấy. Nói thật có thể xuyên qua, không chừng có thể thử xem. Xà Tử Hiên không khỏi bật cười. Xuyên qua. Mưa hình như đã tạnh. Xà Tử Hiên nghiêng đầu. Trong bóng đêm anh có thể thấy một bên mặt duyên dáng của Manh Manh, động lòng người như vậy, giống như dưới ngòi bút duyên dáng nhất của họa sĩ mà vẽ nên. Xà Tử Hiên bỗng nhiên thấp giọng nói, Manh Manh, anh... Lời của anh chưa kịp nói xong, bị âm thanh cánh quạt từ xa bay đến bao phủ. Phương Manh Manh lấy đèn pin bật lên, dọi vào bầu trời không ngừng chớp sáng. Pin còn lại không nhiều, bật quá vậy cũng đủ, cũng đủ để Phùng Kỳ nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn cua tay liên tục. Trong chớp mắt nhìn thấy, Phùng Kỳ gần như có thể nghe thấy tim trong lồng ngực mình đập từng nhịp rõ ràng. Ánh mắt Sài Tử Hiên gần như không rời được Phùng Kỳ. Chàng trai này từ trên máy bay dùng một tấm áo khoác gắt gao bao lấy Manh Manh ôm trong ngực. Trực thăng thay đổi người khác điều khiển, mà Manh Manh, nữ đấu sĩ kiên cường cho dù trời sập xuống không sợ, biến thành cô gái nhỏ mềm mại trong lòng anh ta chỉ trong vòng một cái chớp mắt. Manh Manh như vậy làm trong lòng Sài Tử Hiên có chút suy sụp. Hai người kia tuy rằng ở bên cạnh, Sài Tử Hiên lại có loại cảm giác chính mình bị quẳng ra xa bên ngoài. Chàng trai này là ai? Cùng Manh Manh có quan hệ gì chứ? Vấn đề này dường như trở thành một cái gai trong lòng Sài Tử Hiên. Khuôn mặt hơi ngăm, trên mặt góc cạnh khắc sâu rõ ràng, đó là một quân nhân điển hình. Cái loại hơi thở quân nhân lộ ra từ trong xương, không thể bỏ qua, nhưng mà tuổi nhìn qua hẳn là không nhỏ. Nghĩ đến đây, trong lòng Sài Tử Hiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Manh Manh có nói qua, nhà cô có người là bộ đội, như vậy chàng trai này chắc là người nhà của cô, là anh hoặc là chú. Dưới ánh nhìn kín đáo của Sài Tử Hiên, Phùng Kỳ đương nhiên không phải là không cảm giác. Trước khi anh có thể tìm được bọn họ, duy trì thể lực cùng thần trí, còn mang theo gánh nặng là Manh Manh, chàng trai trẻ này thực đáng bội phục. Phùng Kỳ nhớ lại một chút, dường như thỉnh thoảng cùng Manh Manh nói chuyện, cũng chưa hề nhắc tới chàng trai trẻ này. Manh Manh thích nhất ở trong ngực anh nói chuyện đâu đâu. Lúc hai người ở cùng một chỗ, Manh Manh giống một cái máy hát, mở ra liền không dừng lại. Cái miệng nhỏ nhắn cứ khép mở không ngừng, cái gì cũng nói, đem mọi chuyện bên người cô, bất kể lớn nhỏ đều nói với anh, giống như là báo cáo. Luôn luôn thích ngắn gọn, Phùng Kỳ một chút cũng không chê phiền, mà còn thực sự nghe cô nói, không phát biểu ý kiến, không nói lời nào, chỉ nghe. Cũng bởi vậy thời điểm hai người ở chung, bình thường chỉ biết nghe âm thanh Manh Manh líu díu, giống như chim sẻ, mà lúc này đây chim sẻ nhỏ lại đang ủ rũ. Phùng Kỳ nâng tay đặt ở trên trán cô, có chút nóng. Bị mưa to tới cả buổi như vậy, thể chất tốt đến đâu cũng không chịu được, huống chi Manh Manh luôn luôn nhu nhược. Giống như ý thức được an toàn của chính mình, tiểu nha đầu nhắm mắt lại, chu cái miệng nhỏ nhắn mà ngủ, chỉ là ngủ không an giấc. Phùng Kỳ mặt nhăn mày nhíu, xem ra mình lại phải xin nghỉ mấy ngày để chăm sóc nha đầu. Nha đầu này bình thường nhu thuận, một khi sinh bệnh lại có thể ép người tức đến chết. Không uống thuốc, không tiêm, không chuyển nước, ai cũng trị không được cô. Nếu mình không chăm cô, không biết là cô sẽ còn sốt mấy ngày. Chương 7. Sài Tử Hiên xuống trực thăng liền thấy chị mình. Sao chị lại đến đây? Sài Tử Hiên đưa tay vỗ vỗ đầu anh. Còn hỏi chị sao đến đây? Mạng nhỏ này của em thiếu chút nữa mất đấy. Nếu ba biết em gặp phiền toái đó. Sài Tử Hiên cười, đưa tay ôm lấy Sài Tử Hiên. Chị à, chị gần chị không mật báo, ba sao có thể biết ạ? Sài Tử Hiên không có cách lắc đầu. Em đấy, đi thôi. Chị đưa các em trở về. Xe của em bảo người ta kéo về rồi. Ánh mắt Sài Tử Hiên lấp lánh, quay đầu nhìn lại. Sài Tử Hiên vỗ anh một cái. Nhìn cái gì? Đàn em của em sớm đã đi rồi. Sài Tử Hiên không khỏi có chút thất vọng. Vị Hiểu Phong lại đi tới nói. Cảm ơn cậu đã chăm sóc Manh Manh. Sài Tử Hiên lắc đầu. Dạ, Manh Manh không cần em chăm sóc, cô ấy rất tuyệt ạ. Vệ Hiểu Phong không khỏi nở nụ cười. Đúng đấy, em ấy rất tuyệt. Anh quay lại gật đầu với Sài Tử Hinh. Tổng giám đốc Sài, sau này có gặp lại. Xoay người nhanh chóng rời đi. Tì nắng ban mai vừa hé dừng trên lưng anh. Sài Tử Hinh bỗng nhiên cảm thấy chàng trai này thực khiến người ta khó quên. Nhưng mà làm sao anh ta lại biết mình chính là tổng giám đốc Sài? Vệ Hiểu Phong lên xe, Phương Nam liền gọi điện thoại tới. Manh Manh thế nào rồi? Nhớ đến Manh Manh vừa rồi xuống trực thăng, bộ dáng lén lút nháy mắt cùng anh, Vệ Hiểu Phong không khỏi cười. Mẹ không cần lo lắng đâu ạ. Tiểu nha đầu như là rồng như hổ, rất tốt. Chỉ là quá mệt mỏi cũng chỉ khổ cho Phùng Kỳ của con bé. Phương Nam không nhìn được cười một tiếng. Đúng là con nhóc này. Vệ Hiểu Phong thực sự là người hiểu biết Manh Manh nhất. Manh Manh đúng là có chút phát sốt, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng. Chẳng qua dầm mưa thời gian dài có chút lạnh. Từ nhỏ rèn luyện cơ thể, thể chất Manh Manh so với ai khác đều tốt hơn. Nhưng ở trước mặt Phùng Kỳ đều giống như là người bị bệnh nan y, bộ dáng yếu ớt nhu nhược. Nếu để em trai Phương Tuấn của cô nhìn thấy, sẽ một cước trực tiếp đem chị gái đá xuống giường. Cô ấy lần này đến lần khác giả bộ, cố tình để Phùng Kỳ chăm sóc. Manh Manh yếu đuối nằm úp sấp trong lòng anh, khiến Phùng Kỳ thực đau lòng. Chốc chốc đưa tay sờ sờ cái trán của cô, lát sau lại sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, lúc nữa lại dùng cái trán của mình dán lên cái trán của tiểu nha đầu, thử xem độ ấm có giống nhau không. Nên đã không phát hiện ánh mắt gian manh của tiểu nha đầu kia. Anh vừa tới gần, cô liền híp mắt hưởng thụ. Mày mảnh từ nhỏ ghét nhất bị bệnh. Khi bị bệnh, tính tình bướng bỉnh hơn, không tiêm, không uống thuốc. Trước đây đều là cha cô đem cô đặt trên đầu gối, bàn tay to giữ lấy cái cổ của cô, ép cô uống thuốc nếu không tiêm. Dù sao cũng là lớn mạnh hơn nhỏ. Sau này trở về thành phố B, bà Phương sợ nhất cô sinh bệnh. Vừa nhuốm bệnh, trong nhà đều bị cô ép buộc lộn xộn cả lên. Bà Phương làm sao có thể giống như Phương Chấn Đông, ẩn cháu gái bảo bối xuống mà đổ thuốc. Chỉ biết dỗ, nhưng dỗ căn bản vô dụng. Phương Nam trực tiếp ra trận, bị đôi mắt ướt sũng vô cùng đáng thương của tiểu nha đầu chớm chớp mắt nhìn, cũng chạy trối chết. Cuối cùng là Vệ Hiểu Phong ấn cô đổ thuốc. Một nha đầu phải quấy phá đến như vậy mà trước mặt Phùng Kỳ nhu thuận vô cùng, bảo tiêm thì tiêm và uống thuốc thì uống, nói phải nghe lời liền nghe lời. Có đôi khi trong lòng bà Phương cũng hơi so đo, nói tiểu nha đầu là cô nhóc không có lương tâm. Hiện tại tiểu nha đầu không có lương tâm này đang híp mắt hưởng thụ Kikaka hầu hạ. Phùng Kỳ trực tiếp đem cô đưa vào trong bệnh viện khám gấp. Bác sĩ tuổi hơn 50 mang ống nghe nghe bệnh. Nghe xong tim tiểu nha đầu đập, mạch đập nhịp nhàng, lại thử nhiệt kế. Sau đấy nói, không việc gì đâu nhá, về nhà nghỉ ngơi vài ngày là tốt. Chỉ là cảm lạnh, uống chút thuốc là được. Trở về tốt nhất nấu chút canh gừng để uống, đổ mồ hôi là khỏe rồi. Nói đơn giản vài câu như vậy, bảo Phùng Kỳ đem tiểu nha đầu đưa đi. Bác sĩ nói thoải mái, nhưng Phùng Kỳ lại không thể nào hiểu được. Bình thường hoạt bát nói cười, lúc này tiểu nha đầu lại ủ rũ không tinh thần. Anh có thể không lo lắng ư? Nhưng mà ông bác sĩ kia thực sự là chủ nhiệm rất nổi danh, uy tín, khiến anh không thể không tin. Bởi vậy chỉ có thể bế tiểu nha đầu về nhà. Dọc đường còn cố ý ghé qua chợ sáng mua gừng, có mua mấy thứ đồ ăn tiểu nha đầu thích ăn. Vào cửa, đem tiểu nha đầu đặt trên giường, tiểu nha đầu lại ôm cổ anh không buông tay. Phùng Kỳ cúi đầu nhìn cô một câu dỗ dành. Mày manh ngoan, anh đi nấu canh gừng cho em nhé, chút nữa sẽ trở lại. Thời điểm tiểu nha đầu sinh bệnh, thích nhất là níu giữ người. Mày manh chu miệng, nháy mắt mấy cái làm nũng. Nhưng mà người ta muốn tắm bồn, trên người ngứa ngáy lắm, không thoải mái. Phùng Kỳ tức giận chỉ chỉ chán cô. Biết không thoải mái là tốt, xem em lần tới dám đi leo núi nữa không. Một cô nhóc mà tham gia câu lạc bộ leo núi. Miệng nói xong vẫn là ôm cô đi về hướng toilet. Đem cô đặt trên bồn cầu, bắt đầu mở nước. Ngôi nhà này là vào sinh nhật manh manh 18 tuổi, cô của cô tặng làm quà, cũng là phần thưởng cô đậu đại học. Nơi này cách trường học rất gần. Bình thường manh manh cũng không ở, chủ yếu là do bà Phương lo lắng, sợ cô cháu gái bảo bối của mình ăn không ngon, mỗi ngày vẫn bảo cô về Phương gia ăn cơm. Đa số thời điểm cơm tiểu nha đầu cũng không cần nấu. Ngôi nhà này trước mắt mà nói, cũng chỉ khi Phùng Kỳ đến đây manh manh mới có thể ở lại một đêm. Mặc dù không ở thường, nhưng phương diện cuộc sống đầy đủ. Lúc trước khi Phương Nam tìm người trang hoàng, người nhận việc nhìn chung chu đáo. Phòng ở là do hai kiến trúc sư thiết kế. Toilet bên trong phòng ngủ có bồn tắm lớn là cố ý xây, bởi vì tiểu nha đầu thích tắm bồn. Nhưng mà chân chính dùng tới hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Phùng Kỳ xả đầy nước, ở trong nước nhỏ hai giọt tinh dầu huân y thảo. Mới đứng lên vừa muốn đi ra ngoài, đã bị tiểu nha đầu túm góc áo. Phùng Kỳ lại nhìn cô, tiểu nha đầu chớp chớp mắt to, vô cùng đáng thương nhìn anh. Kikaka, người ta không có sức. Phùng Kỳ quét cô liếc mắt một cái, có chút không được tự nhiên. Trước đây anh từng giúp cô tắm qua, nhưng khi đó tiểu nha đầu vẫn là đứa nhỏ. Hiện tại ánh mắt Phùng Kỳ dừng trên người cô. Quần áo tiểu nha đầu mặc đã để trên xe anh, bây giờ trên người cũng là rỗng ruột. Tiểu nha đầu vừa lên xe liền chui ra ghế sau, đem quần áo ướt sũng trên người cởi hết. Đến bệnh viện đều là lấy áo khoác quân đội bọc lại. Ở bệnh viện cũng chỉ là đem áo khoác quân đội mở ra một chút để bác sĩ khám. Lúc này đây Phùng Kỳ chậm chạp phát hiện tiểu nha đầu bên trong căn bản cái gì cũng không có, là rỗng ruột. Quần áo của Phùng Kỳ lại rộng, trên người tiểu nha đầu mà phất phơ, vừa rồi không để ý. Lúc này cô ngồi trên bồn cầu và áo tự nhiên rộng mở, bộ đôi chân dài thẳng tắp trong suốt của tiểu nha đầu lộ bên ngoài. Tuy rằng chỉ là vô tình, nhưng thấp thoáng như ẩn như hiện vẫn khiến Phùng Kỳ không khỏi xoay đầu một lát. Mặt có chút nóng, nhưng mà vẫn đem cô ôm lấy bỏ vào bên trong nước ấm, ôm ôm nói. Đem quần áo cởi ra, đừng ngâm lâu quá. Nói xong vội vàng đi ra ngoài. Mạnh Mạnh ngồi bên trong bồn tắm lớn, nhiều khí bốc lên, cúi đầu nhìn nhìn chính mình. Bộ ngực no đủ rất đẹp trong bộ quần áo rộng thùng thình. Từ bên cạnh có thể nhìn thấy đầy đủ hình dạng tốt đẹp, không khỏi nghiêng đầu nở nụ cười. Phục Kỳ ra khỏi cửa toilet đến phòng bếp, lấy gừng mở vòi nước sạch rửa qua, cạo vỏ, cắt thành gừng sợi. Đặt ở trong nồi, nấu canh gừng cho tiểu nha đầu. Xung quanh nhiệt khí quay cuồng. Trong đầu anh không khỏi lướt qua bộ dáng vừa rồi của tiểu nha đầu. Trong bộ quần áo rộng của anh, bộ ngực hoàn mỹ rất đẹp, cùng với cặp chân dài trắng nõn. Phổ Kỳ bỗng nhiên lắc đầu. Mình gần đây sao thế nhỉ? Luôn luôn thường xuyên nhớ tới tiểu nha đầu. Nấu xong canh gừng mang ra ngoài, đem nồi cháo thịt nạc để lên, mở lửa nhỏ hâm lại, rồi bưng canh gừng vào phòng ngủ. Trên giường không có bóng dáng tiểu nha đầu đâu. Phổ Kỳ buông canh gừng để cửa toilet, chỉ thoáng nhìn qua bên trong, liền nhanh tay khép lại. Mạnh Mạnh, Mạnh Mạnh à? Phổ Kỳ kêu vài tiếng, tiểu nha đầu không động tĩnh, phòng chừng là đang ngủ. Phổ Kỳ thực đúng là khó khăn, tiểu nha đầu ngủ quên khẳng định là không được. Lát sau nước lạnh, bệnh của tiểu nha đầu sẽ nặng hơn, mà mình đi vào đâu có được. Vừa rồi nhìn qua, đã thấy thân hình trắng bóng trong bồn tắm lớn. Nhưng mà Phổ Kỳ cũng chỉ do dự trong chớp mắt, cuối cùng vẫn là đẩy cửa đi vào, cố ý nghiêng nghiêng đầu không nhìn, đưa tay đem tiểu nha đầu từ trong nước mang ra. Một túm cái khăn tắm lớn bao lấy, rồi bế đi ra. Đem tiểu nha đầu đặt ở trên giường, lấy chăn bọc lại, sờ sờ mái tóc ướt sũng của cô, lại đi vào cầm khăn tắm ra lau tóc cho cô. Tóc tiểu nha đầu vừa dài lại vừa mượt, cũng rất mềm mại, xuyên qua cái tay anh giống như là tơ lụa tốt nhất, làm người ta yêu thích không thể buông tay. Phùng Kỳ mất chút thời gian mới đem tóc tiểu nha đầu lau khô, buộc khăn tắm, không khỏi bật cười. Anh lộ số như vậy, tiểu nha đầu một chút tỉnh lại không có, đang ngủ say. Bàn tay to của Phùng Kỳ nhẹ nhàng dừng trước gương mặt cô, thật lạnh. Sốt thì đã lui. Tay Phùng Kỳ lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, dừng ở môi cô. Ngũ quan tiểu nha đầu rất tinh xảo, mỗi một chỗ giống như là trên trời ban ân. Mùi đỏ xinh đẹp lưu động trong suốt, làm Phùng Kỳ nhớ tới quả anh đào hồng mềm trên núi, làm người ta không tự chủ tò mò hương vị, rốt cuộc là ngọt hay là chát. Tay anh không khống chế được vuốt một chút. Tiểu nha đầu bỗng nhiên hé miệng, ở ngón tay anh liếm một cái. Cái loại cảm giác bị ấm áp ướt át bao lấy này làm Phùng Kỳ khẽ rên một chút. Thân thể tự nhiên phải đứng sinh lý, khiến Phùng Kỳ nhanh chóng rút ngón tay. Lại nhìn tiểu nha đầu, ánh mắt chưa mở, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn chép vài cái, hoàn toàn chính là hành vi vô thức. Phục Kỳ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn chưa bình tâm lại, chân tiểu nha đầu nhấc lên, đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía anh. Chăn bị cô bở ra, khăn tắm trên người sớm phân tán, lộ tấm lưng trắng nõn, thắt lưng có độ cong duyên dáng. Còn phía dưới, Phục Kỳ nhanh chóng đứng lên không quay đầu, đem chăn lần nữa quấn lại trên người tiểu nha đầu, nhanh chóng xoay người đi ra ngoài, cửa đóng lại. Mạnh Mạnh mở mắt, cúi đầu nhìn thân thể xinh đẹp của mình. Cô đối với thân thể mình tương đối tự tin. Cô của cô nói, Kỳ Ca Ca giống như chàng trai đầu gỗ ngốc nghếch, biện pháp tốt nhất khiến anh thông suốt chính là câu dẫn anh lên giường, chờ gạo nấu thành cơm. Kỳ Ca Ca muốn chạy không được. Mạnh Mạnh vô cùng đồng ý. Hơn nữa có vẻ hiệu quả khá tốt, ít nhất Kỳ Ca Ca đã xem cô là nữ nhân. Cô chỉ sợ anh đối với mình một chút mơ màng không có, vậy thì tiêu rồi. Chương 8. Điện thoại của Sở Tử Hiên là do Phùng Kỳ tiếp. Sáng sớm liền gọi đến, Phùng Kỳ nghiêng đầu ghé mắt nhìn vào tiểu nha đầu ngủ không biết trời biết đất là gì trong lòng mình, chỉ có thể thay cô nghe điện thoại. Bên kia Sở Tử Hiên hiển nhiên bị giọng nam vừa tỉnh ngủ làm nghẹn, nửa ngày quên mất mình nên nói cái gì. Phùng Kỳ mặt nhăn lại, trực tiếp nói, Mạnh Mạnh còn ngủ, nếu có việc thì một giờ sau gọi lại. Sau đấy trực tiếp cúp máy. Vừa cúi đầu liền phát hiện tiểu nha đầu ngước khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chớp mắt nhìn anh. Nắng sớm chiếu vào tiểu nha đầu, vẻ đẹp trong suốt sạch sẽ giống như là đóa sen trắng nở rộ. Phổ Kỳ đem cánh tay từ trong cánh tay cô rút ra, tiểu nha đầu ôm cánh tay của anh suốt cả đêm. Phổ Kỳ vỗ vỗ cái trán cô. Vậy Hiểu Phong nói đã giúp em xin nghỉ phép, hôm nay không cần đi học nữa. Mạnh Mạnh mở miệng, vậy còn anh muốn về doanh trại à? Phùng Kỳ không khỏi buồn cười, nhà đầu kia thực sự rất níu giữ anh. Phùng Kỳ lắc đầu, hiện giờ không có chuyện gì lớn, anh ở lại với em một ngày, ngày mai trở về. Ánh mắt manh manh sáng lên, tràn ra nụ cười thực tươi, sáng lạn là Phùng Kỳ hoảng hốt trong khoảnh khắc. Cô từ trên giường đứng lên hoan hô, nhảy lên từng cái, giống như là giường là đệm nhảy. Trên người cô bị Phùng Kỳ bắt buộc mặc váy ngủ. Theo biên độ cô nhảy lên, lộ ra quần lót nhỏ rất xinh đẹp, trên mặt lộ ra cái hình Hello Kitty thực lớn, màu phấn hồng. Phùng Kỳ không khỏi bật cười, nhà đầu kia vẫn là cô nhóc. Anh xuống giường, quần áo trên người xoay trở một đêm có chút nhăn nhúm. Phùng Kỳ mặt nhăn mày nhíu, đi qua mở ngăn tủ cầm quần áo đã mặc qua, đi vào toilet tắm rửa thay quần áo. Mạnh mạnh nhảy xuống giường, kéo ra cửa tủ quần áo âm tường bên trong phòng, chui vào bên trong, sợ lưng kéo váy ngủ nhìn vào gương. Vừa rồi ánh mắt Kikaka rõ ràng dừng trên mông nhỏ của cô, trong nháy mắt một chút dao động không có. Bên trong gương chiếu ra hình cái đầu Hello Kitty, chỉ cái mông tròn nhỏ của cô đáng yêu vô cùng. Mạnh mạnh đêm qua vốn là mặc bộ đồ ngủ màu đen bằng ren, sáng sớm đã chuẩn bị kia. Kỳ thực là cô đã mặc, lại bị Kikaka trực tiếp ra lệnh cưỡng chế thay đồ. Trong sở thích của cô vẫn là ưa loại nội y đáng yêu này, so với ren thoải mái hơn. Nhưng mà Kikaka không thích, chàng trai thành thục ai thích thứ ngây thơ như vậy. Mạnh mạnh cắn cắn môi bắt đầu hối hận, ngày hôm qua sao lại không đem cái quần này thay ra. Nếu nội y bên trong mặc là quần lót nhỏ bằng ren, khẳng định làm Kikaka kinh hỉ, tối hôm nay có thể thử xem. Mạnh mạnh à, ra ngoài đánh răng. Phùng Kỳ gõ hai cái lên cửa, mạnh mạnh ánh mắt thẳng tắp nhìn lên. Về quanh Phùng Kỳ dạo qua một vòng, trên người anh không mặc áo, lộ thân thể trơn nhẵn, cơ bắp đường cong rõ ràng kiên cường, xứng với hình dáng góc cạnh rõ ràng của anh, hiện ra một loại vẻ đẹp nam tính, dương cương mạnh mẽ. Kikaka, anh như vậy thực đẹp trai đấy, chút nữa anh cho em vẽ một bức họa được không? Em vẽ xong liền treo ở trong này, lúc anh không ở đây em có thể nhìn thấy mỗi ngày, quyết định như vậy nhá. Tiểu nhân đầu tự đề ra mục đích rồi vỗ tay một cái. Phục Kỳ không khỏi bật cười. Người vừa rồi gọi điện thoại đến là nam sinh ngày hôm qua trên trực thăng đúng không? Ánh mắt thủy chung không rời khỏi em, có phải là đang theo đuổi em hay không? Mày mày ngửa đầu nhìn anh. À, anh ta là nhóm trưởng câu lạc bộ leo núi của bọn em, cũng là trợ giảng trong trường em. Kikaka, anh cảm thấy anh ta thế nào? Mày mày trước mắt nhìn chằm chằm Phùng Kỳ, bên trong con người đen trắng rõ ràng hàm chứa chờ mong. Phùng Kỳ ra vẻ thực sự nghĩ nghĩ, nhằm đúng trọng tâm nói. Theo biểu hiện ở trong núi của cậu ta, hẳn là nam sinh ý chí kiên định. Nhưng mà manh manh này, em mới 19 tuổi, hiện tại bàn luận tìm đối tượng có phải là hơi sớm không? Một tia giảo hoạt hiện lên trong mắt manh manh. Kikaka, em nhớ rõ lúc em học trung học, anh đã nói với em như vậy mà. Phục Kỳ nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Kikaka là hy vọng em thận trọng một chút, tìm bạn trai có thể cả đời tốt với em. Manh manh thổi phù một tiếng nở nụ cười, vừa đầu ngón út lôi kéo khóe miệng Phùng Kỳ. Kikaka, anh thực nghiêm túc, anh xác định anh nói là bạn trai. Em lại sao cảm thấy giống như là tuyển chọn chồng thế này? Phùng Kỳ nghiêm mặt. Bạn trai không phải là sẽ là chồng sao? Có cái gì khác nhau? Nếu không thích thì đừng nên chồng người ta, trêu chọc thì phải phụ trách cả đời, đây là nguyên tắc. Mày mày bỗng nhiên nói. Theo tiêu chuẩn của Kikaka, như thế nào mới tính là trêu chọc? Phùng Kỳ cụn từ. Như thế nào mới tính là trêu chọc? Ở trong lòng anh, Thiệu Tình năm đó chính là chủ động đến trêu chọc anh. Kỳ thật hai người lúc đó còn không thể nói rõ có cái gì thân mật, là một thời gian ở cùng một chỗ. Phùng Kỳ cảm thấy Thiệu Tình chính là người vợ lý tưởng trong cảm nhận của anh. Trong chuyện này Phùng Kỳ tương đối chuyên quyền độc đoán. Thiệu Tình là diễn viên múa trong đoàn văn công của quân khu, cũng không phải nổi tiếng gì, là một người múa cờ trong đoàn. Diện mạo nếu so sánh với manh manh, ngay cả thanh tú cũng không được tính, nhưng người thực giản dị. Phục Kỳ cảm thấy có thể ở trên người Thiệu Tình nhìn thấy bóng dáng của mẹ, hiền lành, chịu được vất vả. Hai người là do một chiến hữu của Phùng Kỳ giới thiệu. Chiến hữu kia là đồng hương của Thiệu Tình. Phục Kỳ là loại người kiên định, quê rằng cả đời nam nhân sẽ không lẻ loẹt nói chuyện yêu đương. Lúc ở cùng Thiệu Tình, hai người tay cũng chưa nắm qua. Phùng Kỳ là muốn sau khi viết báo cáo kết hôn, hai người danh phận đã định liền cùng sống một chỗ. Nhưng báo cáo kết hôn vẫn còn chưa viết, Thiệu Tình liền nói lời chia tay. Sau khi chia tay, trực tiếp chuyển đi quân khu khác. Lý do Thiệu Tình cho anh là không xứng với anh. Phùng Kỳ cho tới hôm nay cũng không thể lý giải lý do này rốt cuộc nói lên điều gì. Anh thậm chí còn chưa kịp đem Thiệu Tình mang về nhà. Chuyện này là bóng ma trong lòng Phùng Kỳ. Từ đó về sau, anh đối với luyến ái hôn nhân là tận lực nhượng bộ tránh xa. Anh không thể lý giải loại động vật phụ nữ này. Đương nhiên, Manh Manh không tính là loại phụ nữ không thể lý giải. Manh Manh là tiểu hài tử, anh từ nhỏ nhìn tiểu nha đầu lớn lên. Phủ Kỳ có thể thực kiêu ngạo nói, cha mẹ Manh Manh cũng không hiểu biết nha đầu kia bằng anh. Chỉ vì cái loại tự tin phiến diện này của Phủ Kỳ, khiến anh sau khi phát hiện chân tướng, nhất thời không chấp nhận được. Đương nhiên đây là nói sau này. Lại nói về vấn đề yêu sớm của Manh Manh, Phủ Kỳ so với ông bà cha mẹ của Manh Manh còn để bụng hơn. Lúc trước khi Manh Manh vừa lên trung học, anh liền vô số lần ân cần dạy bảo, ra lệnh cưỡng chế cô không được cùng nam sinh quá thân mật. Manh Manh cũng thực nghe lời anh, cho tới bây giờ chưa từng kết giao bạn trai. Theo ý của Phùng Kỳ, bạn trai của Manh Manh nhất phải trải qua xét duyệt của anh. Anh thông qua mới có thể trịnh trọng đem Manh Manh giao cho chàng trai kia. Mà đối với chàng trai tồn tại kia, Phùng Kỳ thủy chung chưa từng có cảm xúc chân thật. Sở Tử Hiên là một người như vậy. Bình tĩnh mà xem xét, cho dù Sở Tử Hiên là nam sinh vĩ đại, vẫn không như tâm ý Phùng Kỳ. Tuổi quá nhỏ, không đủ trầm ổn, không đủ kiên định. Hơn nữa thích hoạt động leo núi nguy hiểm như vậy, về sau có thể chăm sóc tốt tiểu nha đầu hay không vẫn còn khó nói. Phủ Kỳ một chút cũng không ý thức được mình đang soi mói quá mức. Manh Manh rửa mặt sạch sẽ đi ra, Sở Tử Hiên lại gọi điện thoại. Manh Manh trả lời, alo, chào anh. Sở Tử Hiên mới nhẹ nhàng thở ra, thực sự hơi sợ lại là người đàn ông vừa rồi. Sở Tử Hiên nhẹ giọng, nghe nói em xin nghỉ bệnh, thân thể có khá hơn chút nào không? Và người câu lạc bộ anh muốn đi thăm em. Sở Tử Hiên còn chưa dứt lời đã bị Manh Manh đánh gãy. Đàn anh à, cảm ơn các anh, em không sao nhé, chỉ là có chút lạnh, ngày mai em sẽ đi học, không làm phiền các anh các chị nữa. Sở Tử Hiên trầm mặc một lát nói, được rồi, em chú ý nghỉ ngơi. Còn nữa Manh Manh à, người sáng sớm nhận điện thoại là ai vậy? Sở Tử Hiên thực sự chống đỡ không được, vẫn là hỏi ra. Phương Manh Manh nhìn Phùng Kỳ trừng mắt, à là Kikaka của em. Manh Manh buông điện thoại, Phùng Kỳ đem bữa sáng chuẩn bị xong bày trên bàn. Phùng Kỳ nấu ăn không tệ. Từ sau khi phát sinh chuyện Manh Manh thiêu hủy phòng bếp, Phùng Kỳ liền quyết định tự lực cánh sinh, nỗ lực rèn luyện, tránh về sau điều nha đầu lại đốt nhà bọn họ. Hơn nữa miệng nha đầu kia rất sảnh ăn. Ngày đó khi tiểu nha đầu ở nhà anh, mẹ anh nấu món ăn đa dạng đều là cho nha đầu kia, để khi mẹ nó việc không rảnh sẽ đến lượt anh. Bởi vậy kỹ thuật nấu ăn của Phùng Kỳ có thể nói hoàn toàn là do Manh Manh luyện ra. Cũng vì thế, lúc Phùng Kỳ phát hiện tiểu nha đầu yếu ớt kén ăn lại cũng có thể nấu ăn thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng mà cho dù cô nấu được, Phùng Kỳ cũng không quen để cô xuống bếp. Cho nên nói, trong những người sủng Manh Manh nhất, Phùng Kỳ không nhân từ nhường ai một trong ba vị trí đầu. Manh Manh ăn một chén cháo thơm ngào ngạt cùng chút dưa muối liền no. Cùng là gia đình quân nhân, hai người ăn cơm tương đối nhanh. Ăn sáng xong, Phùng Kỳ tìm khăn lau, máy hút bụi lau dọn. Hai người bắt đầu tổng vệ sinh. Nói thật là việc này đối với Manh Manh mà nói không xa lạ. Bà Phương Hận không thể đem cô cháu gái bảo bối ôm ấp trong lòng, làm sao có thể để Manh Manh làm việc nhà. Nhưng mà thời điểm đi theo ba mẹ thì lại làm thường xuyên. Cứ đến cuối tuần, cha của cô lại chỉ huy cô cùng em trai Phương Tuấn làm từ dọn dẹp hoa cỏ trong sân đến lau cửa kính trong phòng. Nguyên tắc của cha cô chính là tự mình làm việc, cơm no áo ấm. Manh Manh có đôi khi hoài nghi cha cô không phải là con trai độc nhất của Phương gia, trên người một chút bóng dáng công tử nhà giàu không có. Nhưng mà cô cùng Phương Tuấn thực sự sùng bái cha như vậy. Trong lòng Manh Manh, ngoài Kikaka, cha cô đứng thứ hai, trước người mẹ xinh đẹp của cô luôn. Cho nên bà Phương nói cô là cô nhóc không lương tâm, một chút cũng không oan. Manh Manh hơn nữa là thích cùng Phùng Kỳ làm việc nhà với nhau. Cái loại cảm giác này giống như là dọn dẹp ngôi nhà nhỏ của hai người bọn họ. Có loại ngọt ngào ấm áp nói không nên lời. Cô trèo lên thang muốn lau cửa kính phía trên, lại bị Phùng Kỳ từ phía sau bế xuống, đem cô đặt ở một bên, sau đó tự mình đi lau. Khóe miệng Manh Manh cong lên nụ cười ngọt ngào. Kikaka, buổi tối chúng ta ra ngoài ăn có được không? Chúng ta đi ăn đồ nướng. Phùng Kỳ mặt nhăn mày nhíu, nhưng mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu lộ về mặt chờ mong, cuối cùng vẫn gật đầu.